Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 405, tuyên bố đoạn phim trailer. Cái này khiến kịch tổ bên trong mọi người vui mừng khôn xiết. Đồng thời cũng có một chút nỗi buồn. Quay chụp Finding Mr. Right toàn bộ quá trình, tất cả diễn người chuyên nghiệp thành viên đều thấy được La Mạch khả năng chịu đựng. Hắn chỉ huy điều hành 10 phần có kinh nghiệm. Tại làm những chuyện này thời điểm xe nhẹ đường quen. Với lại có thể sử dụng tốt nhất thủ đoạn để làm tốt chính mình hy vọng có thể hoàn thành đồ vật. Rất nhiều người cũng không cần quan tâm. Chỉ cần cẩn trọng liền có thể hoàn thành việc nằm trong phận sự. Với lại, tại La Mạch kịch tổ trong không có quá nhiều lục đục với nhau. Cho dù có một điểm kéo bè phái nhỏ các loại tư tưởng. Cũng bởi vì có La Mạch đè ép. Dạng này manh mối căn bản không có biện pháp phát triển lớn mạnh. Với lại La Mạch hiện tại tính khí rất không tệ. Quay chụp Finding Mr. Right toàn bộ trong quá trình. Hắn đều không có phát qua mấy lần hòa. Dưới tình huống như vậy, mọi người tự nhiên đối với Finding Mr. Right bộ phim này có không ít cảm tình. Hiện tại cũng cảm thấy có rất nhiều nỗi buồn. Điện ảnh kết thúc á. Thang Duy cùng Ngô Tú Ba liếc nhau. Tiếp theo đều nở nụ cười. Bọn họ trong tươi cười bao hàm rất nhiều thứ. Finding Mr. Right đây là một cái cùng người khác bất đồng cố sự. Văn Dai Dai gặp gỡ Frankie. Rất nhiều chuyện tựa như là lão thiên an bài một dạng. Mà hai người bọn họ người chủ diễn bộ phim này cũng rất có duyên phận. Hiện tại, chụp xong điện ảnh, bọn họ đều mang một chút vẫn chưa thỏa mãn. Hoàn toàn chính xác, bọn họ là thật cảm giác có chút vẫn chưa thỏa mãn. Bởi vì bộ phim này cố sự, trong phim ảnh nhân vật, tựa hồ còn sống ở trong sinh hoạt. Nghĩ được như vậy, lòng của bọn hắn bên trong là khâm phục La Mạch. Cái này trẻ tuổi đạo diễn, sáng tạo ra vô số kỳ tích đạo diễn. Chuyện xưa của hắn dù sao là thần kỳ như vậy. Như vậy để cho người ta lưu luyến không rời. La Mạch trong lòng cảm khái. Tự nhiên sẽ chỉ so mọi người chỉ nhiều không ít. Điện ảnh sát thanh một ngày này. Là ở nước Mỹ ăn một bữa sát thanh yến. Lần này sát thanh yến. Ở nước Mỹ bên này ăn là cơm Tây. Một bữa cơm hạ xuống đoán chừng phải tốn không ít tiền. Thế nhưng là. Hiện tại La Mạch phòng làm việc. Bao quát La Mạch thật không thiếu tiền. Hắn không kém chút tiền như vậy. Chỉ cần mọi người xài được tâm liền tốt. Bởi vì là ở nước Mỹ bên này ăn cơm. Mọi người mời rượu cái gì cũng không phải nhiều. La Mạch bên này còn có song bào thai tỉ muội quấy rối. La Mạch cảm giác mình có thể là đối với các nàng quá khoan dung. Cũng không mắng. Cũng không có cái gì thêm lời thừa thãi. Cho nên bây giờ cái này hai song bào thai tỉ muội không có chút nào sợ chính mình. La thúc thúc. Tỷ tỷ muội muội cùng đi đến La Mạch bên trái cùng bên phải. Ở những người khác xem ra, bây giờ La Mạch cơ hồ có một loại trái ôm phải ấp cảm giác. La thúc thúc phải được thường đến xem chúng ta a, Đại La Lị nói một câu. Tiểu La Lị cũng ở bên cạnh nói. Không được, La thúc thúc ngươi chỉ có thể đến xem ta, không thể tới nhìn nàng. La Mạch giờ khóc giờ cười. Hai cái này tiểu tên giờ hơi u. Mọi người cùng nhau uống một ngụm đi. La Mạch tại mỗi một bộ phim lúc kết thúc, theo thường lệ đều sẽ nói mấy câu. Tổng kết, cảm tạ cái gì? Cảm tạ mọi người mấy tháng qua phối hợp, để cho Finding Mr. Right quay chụp công tác có thể thuận lợi hoàn thành. Cảm tạ mọi người, hy vọng đón lấy vẫn có càng nhiều cơ hội hợp tác. Cũng hy vọng đón lấy chúng ta hợp tác đồng dạng thuận lợi. Nói xong câu đó, mọi người đùng đùng vỗ tay đứng lên. Finding Mr. Right quay chụp hoàn tất. Chính thức sát thanh. Cái tin tức này rất nhanh liền trong chăn quốc đám mê điện ảnh biết rồi. Bởi vì cùng ngày La Mạch còn có La Mạch phòng làm việc microblog bên trên ban bố đầu này tin tức. Đầu này tin tức nếu như người phấn chấn. Cứ việc Finding Mr. Right chính thức định hồ sơ ngày 25 tháng 12. Chủ đả hạ tuế đương cùng lễ Giáng sinh. Còn có một thời gian ngắn bộ phim này mới có thể cắt nối biên tập chế tạo xong thậm chí chiếu phim. Nhưng tất cả mọi người đối với La Mạch chú ý. Đối với hắn điện ảnh chú ý. đều để Finding Mr. Right mới vừa vặn kết thúc quay chụp, thì có nhiều vô cùng thảo luận. Thảo luận tiêu điểm chủ yếu tập trung ở Lam Mạch tác phẩm, mấy chữ này bên trên. Sát Yểm là một bộ 10 phần có tranh luận tính tác phẩm. Bộ phim này ở nước ngoài bình luận điện ảnh thậm chí có một loại dư luận lưỡng cực hóa cảm giác. Đã nói xong người khen lớn đặc biệt khen. Nói xấu người cũng không có keo kiệt nước miếng của mình. Mà điện ảnh ở quốc nội đưa tới một fan rất lớn thảo luận. Cũng có chút khen chê không đồng nhất. Tuy nhiên quốc nội người đại đa số đều cho rằng bộ phim này rất không tệ. Vỗ ra loại kia kiềm chế cảm giác tuyệt vọng. Tố cáo Nhật Bản người xâm lược hung ác. Tóm lại mọi người cực kỳ ưa thích bộ phim này. Bất quá, theo hình ảnh các loại rất nhiều phương diện tới nói. Tuy nhiên đây coi như là một bộ 10 phần nặng nề lịch sử điện ảnh. Thế nhưng là những cái kia làm cho người cảm thấy 10 phần đáng sợ. Buồn nôn, khó chịu huyết tinh hình ảnh. Bình thường người trên cơ bản cũng không có cách nào tiếp nhận. Xem hết bộ phim này về sau, mọi người tại hết sức thống hận Nhật Bản người xâm lược hung ác đồng thời. Cũng ở đây trong lòng cảm thấy, La Mạch chụp bộ phim này, thật sự là quá máu tanh một chút. So với Sát Yểm tới nói, mọi người càng ưa thích vẫn là Inception như vậy không có gì đặc biệt huyết tinh kinh khủng man. Ảnh, nhưng là điện ảnh đánh nhau kịch liệt, thị giác hiệu quả xuất sắc, đấu súng đặc sắc, tình tiết. Logic, kết cấu để cho người ta muốn ngừng mà không được. Như vậy điện ảnh mới là mọi người thích nhất loại hình. Chỉ bất quá, Inception về sau đã qua tiếp cận 2 năm. Thế nhưng là La Mạch vẫn không có quay chụp loại kia mảng lớn thuyết pháp. May mắn còn có Finding Mr. Right xuất hiện. Tuy nhiên cái này tất nhiên không phải là Inception như vậy siêu cấp đại phiến. Nhưng Finding Mr. Right tốt xấu không phải Sát Yểm như vậy làm cho người cảm thấy rất khó. Lựa chọn huyết tinh phiến. Đây là một bộ ái tình hí kịch mảng văn nghệ. Với lại cái tên này nghe cũng rất dễ nghe. Dạng này điện ảnh, mọi người vẫn là hết sức mong đợi. Rất nhiều người mong mỏi cùng trông mong. Chờ đợi rồi lâu như vậy. Finding Mr. Right hiện tại cuối cùng sát thanh. Mắt thấy sau chiếu phim đã ở trong tầm mắt. Tháng 11 trung tuần thời điểm, Finding Mr. Right đã cắt nối biên tập chế tạo xong. Cắt nối biên tập ra một bộ lúc trưởng 113 phút điện ảnh trường phiến. Đồng thời, còn ban bố đệ nhất bản đoạn phim trailer. Finding Mr. Right đệ nhất bản đoạn phim trailer lúc trưởng 1 phút đồng hồ 25 giây. Đoạn phim trailer vừa mới đi ra, thì có rất nhiều người đi xem. Đoạn phim trailer ban đầu là Thang Duy vai trò Văn Dài Dài đi Mỹ quốc trước đó. Cần nhập cảnh thời điểm cùng cảnh quan đối thoại. Nhìn nàng có chút buồn cười. Nơi này Thang Duy cùng sắc giới bên trong cái kia nàng cùng võ hiệp bên trong cái kia nàng. Thậm chí cùng trước kia rất nhiều Thang Duy đều hoàn toàn khác nhau. Tại đây hiện ra là một cái tựa hồ cực kỳ hoạt bát. Cực kỳ ưa thích nói chuyện nữ hài. Về sau. Thang Duy dùng tiền không nháy mắt, với lại nói năng có khí phách nói ta là tới mua phục vụ. Tại làm cho người có chút mơ tưởng viễn vong đồng thời. Cũng càng là lật đổ Thang Duy trước kia rất nhiều truyền hình điện ảnh tác phẩm bên trong hình tượng. Bây giờ Thang Duy, hoàn toàn chính là một cái coi trọng tiền bạc nữ nhân. Với lại vênh mặt hất hàm sai khiến. Rồi sau đó, coi trọng tiền bạc nữ nhân gặp gỡ chán nản thúc. Coi trọng tiền bạc nữ nhân, chán nản thúc, hai cái này từ, nhất là coi trọng tiền bạc nữ nhân. Vậy nói ra chính là vì hấp dẫn càng nhiều người chú ý. Từ khi Mã Nặc tại Phi Thành Vật Nhiệu If You Are The One đã nói ra tình nguyện ngồi tại BMW. Trong khóc, cũng không nguyện ý ngồi tại xe đạp chỗ ngồi cười, danh ngôn về sau. Coi trọng tiền bạc nữ nhân cái từ này đã đi vào dân chúng tầm thường nhà. Cũng trở thành một cái so sánh hấp dẫn xã hội đề tài. Cho nên cái từ này cũng hấp dẫn nhiều người hơn chú ý. Ngô Tú Ba cũng là rất nhiều người đều ưa một cái diễn viên. Cho nên khi hắn trở thành chán nản thúc, mà mọi người cũng rất thích diễn viên Thang Duy trở thành coi trọng tiền bạc nữ nhân thời điểm. Hai người ở giữa có khả năng sẽ cọ sát ra tia lửa để cho tất cả mọi người 10 phần chờ mong. Chỉ bất quá, về sau. Thang Duy, Ngô Tú Ba, một cô bé cùng một chỗ khiêu vũ, mà chính nàng lại lớn lấy cái bụng. Cái này khiến mọi người rất khó suy đoán ra trong lúc này đến tột cùng là như thế nào một cái cố sự. Vì sao Thang Duy lớn cái bụng? Nếu như vậy hắn làm sao gặp gỡ bất ngờ đại thúc? Tiểu cô nương kia là ai? Hắn có lẽ sẽ không mang ta đi ngồi du thuyền phương pháp ăn bữa ăn. Nhưng hắn là trên thế giới tốt nhất nam nhân. Nói ra câu nói này thời điểm, điện ảnh cuối cùng có càng nhiều mảnh tình ái ý tứ. Sau một chút ấm áp hình ảnh cũng làm cho người cảm thấy rất có hứng thú. Chờ đến cái này 1 phút đồng hồ 25 giây đoạn phim trailer phát ra hoàn tất về sau. Hoàn toàn chính xác thành công khơi gợi lên rất nhiều người trong lòng xem bộ phim này sao sao. Bộ phim này cho mọi người hiện ra là một người tính cách hoàn toàn khác nhau Thang Duy. Nàng nói chuyện sắc bén. Nàng xem ra không buồn không lo. Cái này cùng nàng trước kia biểu diễn hình tượng đều không quá đồng dạng. Chỉ là điểm này đã đầy đủ gây nên mọi người chú ý. Huống chi còn có một cái đẹp trai một chút Ngô Tú Ba. Ngô Tú Ba mang theo kính mắt. Dâu ria xồm xoàm cảm giác thật đúng là có đại thúc phạm. Đặc biệt mê người. Đây lại là rất không tệ mảnh tình ái đi. Là mạch tác phẩm. Cũng không vẻn vẹn không sai mà thôi. Nhất định phải đi nhìn xem. Chỉ là không biết điện ảnh xử chuyện gì xảy ra. Thang Duy nâng cao bụng lớn. Tựa hồ Ngô Tú Ba cũng có hài tử. Vậy bọn hắn ở giữa là thế nào mến nhau? Thật sự là không hiểu rõ. Chấm ngoặc kép. Cái này đoạn phim trailer để cho một số người càng thêm chờ mong điện ảnh. Cũng làm cho một số người cảm thấy điện ảnh 10 phần khó bề phân biệt. Bọn họ rất khó xuyên thấu qua mê vụ, suy đoán ra La Mạch tại mê vụ phía sau ẩn giấu đối với bộ phim này tư tưởng, xem ra mọi người cũng chỉ có thể đợi đến tháng 12 phân. Chờ đến chiếu phim sau đó mới đến rạp chiếu phim bên trong đi tìm tòi hư thực. Finding Mr. Right tại ban bố đệ nhất bản đoạn phim trailer về sau. Cũng triển khai tuyên truyền. Bộ phim này tuyên truyền kinh phí là tại 20 triệu nhân dân tệ ở giữa. 2.000 vạn tuyên truyền tiền tài. Nếu như đổi thành đô la đây cũng là chỉ là hơn 300 vạn. Cái này ở Mỹ quốc đó là nhét kẻ răng tuyên truyền số liệu. Nhưng là ở China đại lục, 2.000 vạn đã là một cái cực kỳ khách quan sổ tự. Huống chi, La Mạch hai chữ liền đáng giá lấy phi thường khổng lồ phòng chiếu sổ tự. Tại 2.000 vạn tuyên truyền tiền bạc thôi động phía dưới. Finding Mr. Right tuyên truyền hiệu quả vậy cũng chỉ có thể nắm quyền gấp rưỡi để hình dung. Đến tháng 12 phân đến về sau. Finding Mr. Right ở China tuy nhiên còn không có chiếu phim. Nhưng đã sớm đại hồng đại tử rồi. Vô số người bọn họ đều ở đây mong mỏi cùng trông mong. Chờ đợi bộ phim này chính thức chiếu phim. Thế là... cũng có càng nhiều người phỏng đoán cho rằng, Finding Mr. Right phi thường có thể trở thành hiện tại Hạ Tuế đương mấy bộ mạnh mẽ trong phim. Người nổi bật, phi thường có thể trở thành bá chủ. Năm nay Hạ Tuế đương, có điện ảnh có thể xem, cũng có đến một trận điện ảnh ở giữa tranh đoạt vé bán đại chiến có thể xem. Vẫn là rất tốt, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.